Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29: Thu hoạch luyện đan cảm ngộ. Sơ luyện phú bà vui vẻ đan. 29. Chương 29: Thu hoạch luyện đan cảm ngộ. Sơ luyện phú bà vui vẻ đan. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 29, thu hoạch luyện đan cảm ngộ. Sơ luyện phú bà vui vẻ đan. Lư Nguyên Võ đưa ngươi trở về. Ngươi xem hắn bình tĩnh khuôn mặt. Rõ ràng vừa rồi thấy rung động một màn. Có lẽ mỗi ngày đều tại phát sinh lấy. Ngươi biết mình có thể làm có hạn. Đơn giản là càng nhiều luyện chế tích cốc đan. Trợ giúp những này các tướng sĩ tác chiến thôi. Ngươi một lòng vùi đầu vào tích cốc đan luyện chế bên trong. Người luyện chế tích cốc đan kỹ nghệ càng ngày càng thuần quen. Nửa năm sau, người mỗi ngày đã có thể luyện chế 80 mai tích cốc đan. Thứ 14 năm, ngày nào đó, Lư Nguyên Võ tìm tới ngươi. Hắn nói cho ngươi là thời điểm rời đi Trần Yêu Quan rồi. Trong lòng ngươi minh ngộ, há to miệng, nhưng không có nói ra lời. Ngươi đi theo một phần nhỏ chức nghiệp giả thối lui ra khỏi Trần Yêu Quan. Người rõ ràng Trấn Yêu Quan đã thất thủ. Dị tộc xâm lấn thế giới hiện thực là chuyện sớm hay muộn. Người trở lại kinh đô. Tiếp tục khổ tâm nghiên cứu luyện đan thuật. Người nếm thử luyện chế luyện phủ đan. Không có gì bất ngờ xảy ra người thất bại. Nhưng người vẫn chưa từ bỏ. Thứ 15 năm, ngày nào đó. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần thất bại. Người cuối cùng luyện chế được một viên thành phẩm luyện phủ đan. Người mừng rỡ như điên, thận trọng đem luyện phủ đan nuốt vào trong bụng. Người toàn thân khí huyết căng vọt, người cảm giác kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ, da rẻ mỗi một tấc đều ở đây đau đớn. Oanh, người cả người tại chỗ bạo tạc mở. Người chết, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai. Vận may liên miên, thiên phú, rèn xương đại viên mãn, tu vi. Ly hỏa luyện đan thuật gia long, cảm ngộ, vận may liên miên, lục sắc thiên phú, giá bán 10.000 điểm năng lượng, rèn xương đại viên mãn, tu vi, giá bán 11.000 điểm năng lượng, ly hỏa luyện đan thuật gia long, chưa nhập môn cấp bậc luyện đan kinh nghiệm, chứa tích cốc đan, đại thành cấp, dưỡng nhan đan, đại thành cấp, tụ khí tán, tiểu thành cấp, luyện phủ đan, cấp độ nhập môn. Luyện chế tâm đắc, giá bán 13 vạn năng lượng. Tô Tỉnh ngây người hồi lâu, mới từ lần này mô phỏng bên trong lấy lại tinh thần. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Trấn Yêu Quan ý vị như thế nào. Vậy rõ ràng vì sao 15 năm sau đầu kia cự thú sẽ giáng lâm thế giới hiện thực. Hủy diệt nhân tộc, kỳ thật cự thú vẫn luôn tồn tại. Chỉ là bị ngăn ở Trấn Yêu Quan bên ngoài. Mà Trấn Yêu Quan một khi thất thủ. Những cái kia cự thú liền sẽ giáng lâm hiện thực, hủy diệt hết thảy. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, còn tốt, còn có thời gian 15 năm, hết thảy đều đến kịp. Nha, nếu là thời gian 15 năm, mấy trăm lần mô phỏng lão tử đều không cứu được thế. Dứt khoát làm chày gỗ được rồi. Nhưng sau đó Tô Tỉnh kịp phản ứng bản thân nguyên nhân cái chết. Nhà rãnh nói, ngọa tào. Bị bản thân đan dược ăn chết luyện đan sư. Thật sự là tuyệt tuyệt tử rồi. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết vì sao bản thân luyện chế ngũ phủ đan sẽ để cho bản thân bạo thể mà chết. Đoán chừng là dược tính không có khống chế tốt. Bất quá máy mô phỏng biểu hiện ta luyện phủ đan đã nhập môn. Hẳn là dược tính không có khống chế tốt a. Tô Tỉnh xem chừng tối thiểu luyện phủ đan phải có tiểu thành cấp. Luyện chế ra đến đan dược mới có thể tránh bạo thể mà chết kết quả. Điều chỉnh tốt tâm tính. Tô Tỉnh bắt đầu suy nghĩ lần này ban thưởng. Không hề nghi ngờ. Luyện đan thuật là nhất định phải mang về. Mà còn lại hai lựa chọn theo thứ tự là tu vi và vận may liên miên thiên phú. Xoắn suýt sau khi. Tô Tỉnh vẫn là lựa chọn vận may liên miên thiên phú. Dù sao cái đồ chơi này có thể đề cao hắn luyện chế cực phẩm đan dược xác suất thành công. Biến tướng tương đương nói chính là gia tăng rồi hắn kiếm lấy năng lượng thủ đoạn. Chờ có đầy đủ năng lượng, Tô Tô Tỉnh mang về tu vi tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Huống hồ hiện tại Tô Tỉnh tại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô bên trong. Tự nhiên không gặp được chuyện nguy hiểm gì. Trước mắt hắn trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi ngược lại là vậy là đủ rồi. Ta lựa chọn thiên phú tốt vận liên miên. Còn có ly hỏa luyện đan thuật. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trong đầu truyền đến nhắc nhở. Đinh, ngài lựa chọn mang ra lục sắc thiên phú, vận may liên miên. Còn thừa năng lượng 139.200 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra gia lông cấp ly hỏa luyện đan thuật cảm ngộ. Còn thừa năng lượng 9.200 điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trong đầu của mình nháy mắt nhiều hơn vô số tri thức cùng hình tượng. Kia là Tô Tỉnh tại mô phỏng trung nhật đêm không thôi. Mỗi ngày vất vả cần cù nghiên tập luyện đan thuật bộ dáng. Theo những kiến thức này tiến vào não hải, Tô Tỉnh luyện đan cảm ngộ phi tốc tăng lên. Sau một lát, Tô Tỉnh cảm giác mình tựa hồ thật sự tự tay luyện chế qua vô số lần đan dược. Đồng thời đối với ly hỏa luyện đan thuật trong đó 360 loại đan phương rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, chân chính có thể luyện được cũng chính là kia 4 loại đan dược. Nhìn xem máy mô phỏng bên trong còn sót lại 9.200 điểm năng lượng. Tô Tỉnh vuốt vuốt huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, kế tiếp còn là muốn kiếm tiền a. Mà kiếm tiền phương pháp nhanh nhất là cái gì? Đối với hiện tại Tô Tỉnh tới nói, không hề nghi ngờ là luyện chế phối trí thấp bản, phú bà vui vẻ đan, rồi. Dù sao tích cốc đan tạm thời còn không thích hợp bán ra, dễ dàng bị người để mắt tới. Dưỡng nhan đan cũng không vậy, đã có thể kiếm tiền, cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý, là trọng yếu hơn là phối trí thấp bản dưỡng nhan đan vật liệu đều có thể mua được. Nhân sâm, đào nhân, xuyên khung, sinh địa, đương quy các loại tài liệu đều là thuốc đông y trong tiệm thường gặp dược liệu. Tô Tỉnh xác định rõ mục tiêu sau lập tức hành động. Mang theo trên thân còn sót lại 50 vạn đi một chuyến kinh đô tiệm bán thuốc. Lúc chạng vạng tối, Tô Tỉnh trở lại ký túc xá. Thừa dịp cùng phòng không ở, tiến vào tùy thân linh điền phúc địa bên trong. Tô Tỉnh đem cũ nát lò luyện đan lấy ra ngoài, đặt ở nhà tranh trước trên đất trống. Những dược liệu này, hẳn là đầy đủ luyện ra 5-6 lò đi. Tô Tỉnh xem chừng, sau đó đem mua đến dược liệu tinh chuẩn chia làm 6 phần. Giống như là diễn luyện vô số lần bình thường. Sau đó Tô Tỉnh bắt đầu luyện chế đan dược. Mỗi một vị dược tài thả xuống trình tự đều có chú trọng. Thậm chí chậm hơn 2-3 giây liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Tô Tỉnh đầu tiên là tướng chủ dược nhân sâm đầu nhập vào trong lò luyện đan. Sau đó bắt đầu vận khởi ly hỏa luyện đan thuật. Nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện ở Tô Tỉnh lòng bàn tay. Tô Tỉnh khống chế ly hỏa tại lò luyện đan bên dưới không ngừng chập trùng. Khống chế hỏa diễm, một cái nháy mắt, Tô Tỉnh phúc linh tâm trí. Lại đem mặt khác một vị dược tài đầu nhập trong đó. Thả xong dược liệu sau Tô Tỉnh tiếp tục khống chế ly hỏa. Thỉnh thoảng còn dập tắt hỏa diễm. Khống chế trong lò luyện đan nhiệt độ. Sau 2 canh giờ, Tô Tỉnh thành công luyện chế được lò thứ nhất phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. 2 cái này canh giờ luyện đan đối tinh thần là cực lớn khảo nghiệm. Trừ dược liệu gia nhập trình tự, thời cơ, đối ly hỏa trưởng khống vậy trọng yếu vô cùng. Có lúc cần đại hỏa nấu, có lúc cần bên trong lửa, có lúc cần lửa nhỏ. Chỉnh thể đem trong lò luyện đan nhiệt độ bảo trì một cái cân bằng mới được. Luyện đan sau khi kết thúc, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi khai lò, xem xét lên dưỡng nhan đan phải chăng luyện chế thành công. Không ngoài dự liệu, trong lò luyện đan có 8-9 mai khỏa tròn mép trong suốt dưỡng nhan đan. Mặt khác 1-2 cái thì hơi có hỏng. Một lò 10 khỏa dưỡng nhan đan, có thể có 8-9 mai thành đan cũng không tệ rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt kinh dị nhìn xem cũ nát lò luyện đan. Phải biết hắn ly hỏa thế nhưng là ngay cả kim thạch đều có thể hòa tan. Mà cái này bề ngoài không đẹp lò luyện đan thế mà thí sự không có. Xem ra cái này lò luyện đan cũng là bảo bối. Tô Tỉnh trên mặt vui mừng. Nghỉ ngơi một lát sau bắt đầu tiếp tục luyện đan. Sau đó một tuần lễ, Tô Tỉnh mỗi ngày đều biết luyện chế bên trên một lò dưỡng nhan đan cùng một lò tích cốc đan. 7 ngày sau đó, Tô Tỉnh trong tay phối trí thấp bản dưỡng nhan đan số lượng đã đi tới trọn vẹn 50 mai. Thậm chí còn có 3 cái hiệu quả nổi bật, có thể duy trì 3 tháng trẻ tuổi tư thái. Tô Tỉnh trong lòng tính một cái, lẩm bẩm nói, 53 mai phú bà vui vẻ đan, tối thiểu giá trị 53 triệu A. Tô Tỉnh vui sướng thời điểm, trên điện thoại di động truyền đến Cận Tông Tuyết tin tức. Ta đến Đại học Khoa học ứng dụng Kinh Đô cửa, nếu không gặp mặt một lần, người không phải muốn đem linh gạo cho ta sao? Tô Tỉnh kịp phản ứng, đây là Cận Tông Tuyết đến Kinh Đô có việc, vừa vặn có thể đem phú bà vui vẻ đan bán cho Cận Tông Tuyết. Thế là Tô Tỉnh cấp tốc trả lời, người ở đâu? Ta lập tức đến, trừ linh gạo bên ngoài, ta đây còn có tốt đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.